Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 27, sóng gió tiếp. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, tụi nó vẫn đi học bình thường, hôm nay Miu đã đi học lại. Tụi nó bước tới thì gặp phải Jun và Son. Này, tôi có chuyện muốn nói, theo tôi. Son nói rồi dắt Ven đến sân sau cô để Ven kêu Kaji. Nó tính cản nhưng lại bị Jun ngăn lại. Mặc kệ họ đi việc của họ, chúng ta cô nên can thiệp vào. Jun lạnh lùng, nó nghe vậy thì rảo bước lạnh lùng qua mặt Jun thì Jun nắm chặt tay lại. Cô ghét tôi đến vậy sao? Jun, sao tôi phải ghét một người mà cô quen biết, sao tôi phải ghét một người mà trong đầu của tôi lại cô có một chút ấn tượng chứ? Nó nhếch mép cười như cô cười. Cô thật, cô có ấn tượng gì với tôi? Jun, hoàn toàn cô, giờ bỏ tay ra nếu cô đừng trách tôi, cô khách khí. Nó lạnh lùng đanh mặt versus Jun. Jun nghe vậy thì bỏ tay nó ra. Nó chẳng muốn liếc Jun cái nào, lập tức chạy đi tìm Ven. Trở lại với Ven bây giờ, Son đưa Ven ra sân sau. Cậu có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi còn phải vào lớp. Phù, bỗng từ phía sau có hai người tung một làn khói trắng và Ven cảm thấy buồn ngủ và gục xuống. Đưa cô ấy đi, Son nhếch mép lạnh nhạt, quay trở lại với Ryan mới tờ mờ sáng lại gặp The Si ngài Naga. Ngài Naga, tôi muốn gặp đây. Ryan, chuyện, Naga, ngài Naga có một cô gái đưa cho ngài cái này. Ryan nói đưa cho Naga chiếc dây chuyền và tờ giấy hôm trước. Naga cầm tờ giấy sau đó bất ngờ rồi cất đi. Có một tin buồn, Erika mất tích rồi. Naga, cái gì? Ryan bất ngờ. Chính xác thì cậu ta đã lạc vào một cô gian thứ khác của cha. OS khi đang trở về đây cùng với tôi trước khi bị đưa sang cô gian đó thì để lại cái này cho cô gái đó. Naga nói rồi đưa cho Ryan một tập tài liệu. Ngài Naga, vậy, từ cô gian của chúng ta đến cô gian của Chaos là 1 Pascal. 1 Pascal, 50 tỷ tỷ năm ánh sáng. Nếu mà cô có vấn đề gì mà muốn trở về đây cũng mất 2 năm. Naga, vậy ngài muốn tôi làm gì? Ryan, hiện tại bây giờ tôi phải đến Vi. 989 CF có một việc quan trọng cần tôi tới đó để giải quyết một công việc quan trọng. Cậu hãy tự xoay sở một mình, khi nào tôi về thì hãy liên lạc với tôi qua thiết bị này khi tôi trở về nếu có việc quan trọng. Ngài Naga, vâng tôi biết rồi. U cầm tạm biệt, ngài Naga nói rồi lập tức biến mất. Ryan điện thoại cho Ven nhưng cô không nghe máy, cảm thấy có điều không may xảy ra. Ryan liền điện thoại cho Zert. Có chuyện gì vậy thưa anh Ryan? Cậu xem cho tôi bây giờ Ven làm gì ở trường? Ryan lạnh lùng, thưa anh chị, Ven bị một tên học sinh trong trường bắt cóc, bây giờ đang dẫn đến một nhà kho đã bỏ hoang cách thành phố 15 km. Zert, nhà kho nào? Ryan lạnh lùng, dạ thưa là nhà kho XL Zert. Chú mày với anh tới đó giết chết tụi nó hừ. Ryan lạnh giọng rồi tốc biến. Alo, Ryan nhận đi xi điện thoại của nó. Là cô sao, cô làm bạn bè kiểu gì mà để Vanessa của tôi bị bắt mà cô biết gì? Ryan tức giận, cái gì, nó ngớ người, hừ Ven bị bắt cóc bởi một tên học sinh trong trường, tôi phải đến đó cứu cô ấy. Ryan nói rồi tắt máy rồi cùng rất tốc biến tới nhà kho XL. Nó nghe xong thì lập tức thi triển phép thuật dò tìm Ven. Khi xác định được vị trí của Ven, cô liền tốc biến đuổi theo. Trở lại với Ven, Ven nhíu mày ngái ngủ. Tỉnh rồi sao, Son, đây là đâu, anh đưa tôi tới đây làm gì? Tôi muốn có em ngay từ đầu, tim tôi đã bị em cướp mất, em phải trả lại nó cho tôi. Son, buồn cười, nếu tôi lấy đi trái tim của anh thì anh nghĩ mình còn sống sao? Ven nhếch mép, tôi biết là em rất khỏe nhưng he he. Son nhếch mép rồi tiêm một chất trong suốt vào người Ven. Chất này làm Ven cảm thấy trong người nóng nực lạ thương. Anh thật khốn kiếp, Ven chửi thề. Ô hô hô, để có đi CM chuyện gì tôi CS dám làm. Gocchuyenaudio.com. Son nói rồi chạy đến ôm lấy Ven. Trở lại với nó bây giờ, nó đã tới nhà kho nhốt Ven. Hừ, tên khốn kiếp, để xem. Bỗng từ phía sau ai đó chụp thuốc mê hạng nặng khiến nó lập tức bất tỉnh. Hừ, cô ngờ em lại tới đây nhanh như thế. Jun nhếch mép, bị tiêm thuốc kích dục liều cao. Ven cảm thấy khó chịu trong người và rối loạn tinh thần. Bây giờ cô cảm thấy tuyệt vọng, giờ cô đang cần Ryan, cần rất cần anh. Khi Son tiến đến xé được áo sơ mi của Ven thì Ryan xông vào phá cửa, khốn nạn mày dám. Ryan tức giận xông đến thẳng tay giết chết những tên đàn em gần đó và đánh nát tứ chi của Son khiến hắn ta sống không bằng chết. Rất nhíu mày thấy một tên khác đánh thuốc mê một người quen quen. Jun đánh mê nó đấy, thì lập tức đuổi theo. Jun nhanh chóng cắp nó đi và thay vào đó mấy trái bom mà Jun ca hay biết. Khi Jun lái đi khách nhà kho khoảng 300-400 mét thì Jun kích hoạt quả bom chiếc xe của phát nổ và Jun nổ tan xác thành cho bụi. Khi cứu The Si Ven xong, Ryan nhanh chóng lập tức đưa Ven về biệt thự Long Thần. Lúc này Ven thật sự đã đạt đến ngưỡng chịu. Thấy vậy Ryan lập tức giúp Ven giảm bớt nhiệt và cho Ven uống thuốc kiềm hãm ham muốn dục vọng. Uống xong thuốc Ven đỡ nóng trong người và ngất đi. Thưa anh Ryan, em thấy chị này ở gần nhà kho bị một tên nào đó đánh thuốc mê, em đã cứu được chị ấy và cho tên kia tan xác rồi. Zert ôm nó rồi báo cáo trong sự mệt. Ryan khá tức giận khi hay tin Ven bị bắt cóc nhưng sau đó đã dịu đi phần nào. Đưa cô ta qua phòng ngủ bên cạnh đi, Ryan lạnh lùng nói rồi lại giường nắm tay Ven. Xin lỗi đã làm em hoảng sợ, anh thật vô tâm quá. Ryan, cách chương.